Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1643, chương 1644, bắt lại manh mối. Diệp Lăng đến, làm cho cái kia tiên tôn tột cùng tên rõ ràng sững sờ. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà lại tự thân qua đây. Dù sao Diệp Lăng nhưng là đường đường lôi đế a, chấp trưởng hai đại đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ. Chuyện nhỏ như vậy tình, hắn làm sao lại tự thân qua đây? Nhưng là, hắn đã quên một việc tình. Cái này sự tình liên lụy đến, nhưng là Diệp Lăng nhi tử. Cái kia hình đường cường giả vội vã bang Diệp Lăng rời cái ghế. Diệp Lăng ngồi ở phía trên. Lãnh đạm phủi tên kia rõ ràng có chút khẩn trương tiên tôn đỉnh phong cường giả. Không nói thật sao? Diệp Lăng chậm rãi nói. Mà sau chỉ bắn ra một viên màu đen đan dược theo tay hắn chỉ nhọn trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đánh vào cái kia tiên tôn chân lên. Cái gì? Đây là cái gì? Đau, đau à, nhanh, mau giết ta à. Cái kia tiên tôn khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình chân. Dĩ nhiên phát hiện, cái kia bị một viên hắc sắc đan dược đánh trúng địa phương. Dĩ nhiên trực tiếp bị hủ thực, ăn mòn. Kết quả chính là liền đầu khớp xương đều đã bị ăn sạch hơn phân nửa. Máu thịt be bét, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Rất chậm rãi đang không ngừng ăn mòn. Một giây rước đau đớn trong nháy mắt đánh sụp người này tinh thần phòng ngự. Nhưng là đang ở hắn muốn tự sát thời điểm, cấm chế trong cơ thể hắn tiên lực lượng trực tiếp đưa hắn ngăn lại. Chớ vọng tưởng, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau châm chọc cười, lắc đầu, đan dược này là ta theo thiên đan lão tổ nơi ấy lấy tới, chuyên môn hầu hạ loại người như ngươi hàng xác. Hiệu quả đây nhưng thật ra rất phổ thông, không có gì lớn tác dụng. Đan dược này hội dần dần đem ngươi cả người huyết nhục cùng đầu khớp xương toàn bộ đều cho hủ thực. Dĩ nhiên, kích thích tinh thần đau nhức cũng sẽ trở nên lần. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta cũng không dễ dàng như vậy để cho ngươi chết. Ngươi đã không nói, vậy liền hào hào dàn vặt ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, xoay người rời đi, nhưng là vừa đi đến cửa khẩu, Diệp Lăng cũng là lại quay đầu, hướng cái kia tiên tôn tột cùng tên lành lạnh cười, chờ ngươi chi dưới bị toàn bộ hủ thực lấy về sau. Ta sẽ đi qua, dùng một loại có thể lệnh bạch cốt sinh nhục đan dược đưa ngươi lần nữa phục hồi như cũ. Dĩ nhiên, phục hồi như cũ chi về sau, tiếp tục thụ hình. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể ngăn cản trăm năm vậy là được. Phản chính đan dược bổn tọa có rất nhiều, những thứ khác ngươi tự cân nhắc, ta không có ý kiến. Nói xong, Diệp Lăng muốn đi, nhưng là cái kia tiên tôn tột cùng khuôn mặt sắc cũng là đại biến. Trăm năm, đi mẹ nó đi, cái này đặc biệt nhất thiên ngày, chính mình liền chịu không được a. Liền chết cũng không thể chết. Cái này một cái nhưng là thật tao ương. Hoàn toàn xong. Ta nói, ta thật nói. Cái kia tiên tôn tột cùng cường giả gào khóc kêu loạn, khuôn mặt sắc thương bạch. Diệp Lăng mỉm cười lại lần nữa đã đi tới, ngồi xuống cái ghế đi tới. Nếu muốn nói, vậy thì nói một chút đi. Nhớ kỹ, chớ nói nhảm. Diệp Lăng rất là lạnh nhạt nói, cái kia tiên tôn tột cùng cường giả liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia ăn mòn lực lượng trong nháy mắt tiêu thất, ta là chịu nhất tôn cửu kiếp tiên đế sai sử. Bà, đem, cửu u luyện hồn tán giao cho Hùng Thiếu, nhằm vào Diệp Bình cũng là cái kia tiên đế chủ ý. Ta thu hắn 100 vạn cực phẩm tiên thạch, phân cho Hùng Thiếu 600 ngàn, những thứ khác 40 vạn toàn bộ đều ở chỗ này. Ta là một phần đều không dám hoa a. Nói đến đây, cái kia tiên tôn gào khóc thê thảm kêu lên, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Cái kia Diệp Bình vậy mà lại là Lôi Đế Diệp Lăng Nhi tử a. Ta là người nghèo ra xuất thân, sợ nghèo, tiên thạch đều ở ta nơi này, ta một phần cũng không dám hoa a. Cái kia tiên tôn bi thảm gầm rú đạo, Diệp Lăng tức thì ngẩn, ta dựa vào, cái này đặc biệt phách nhân dân danh nghĩa đây, ngươi đặc biệt triệu đức hán a. Vì sao hỏi ngươi ngươi không nói, ngươi không biết Diệp Bình thân phận. Diệp Lăng lành lạnh cười, cái kia tiên tôn bất đắc dĩ lắc đầu, mà sau nuốt nước miếng một cái, hướng Diệp Lăng cầu xin nói ra, đế quân, van cầu ngươi, gia nhân của ta bị vị kia cửu kiếp tiên đế khống chế được. Ta không có biện pháp, a. Nếu như ta nói, người nhà ta toàn bộ đều phải chết, ngươi mau cứu gia nhân của ta. Ta chết cũng không tiếc, đây là tội lỗi của ta, ta ứng với nên có được nghiêm phạt, thế nhưng mời mau cứu gia nhân của ta a. Cái kia tiên tôn vội vã quát, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, sau đó đứng lên, bả, đem, người là ai vậy kia, ngươi ra ở đâu trong, toàn bộ nói ra, nếu như có thể mà nói, ta sẽ giúp ngươi cứu người nhà của ngươi. Điểm này ngươi yên tâm. Diệp Lăng dừng một chút, hướng cái kia cảm động đến rơi nước mắt ra hỏa lắc đầu. Bất quá, ngươi phải chết. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai. Hình đường vị kia cường giả bắt đầu tiếp tục hỏi tinh tường chân tướng. Cái kia tiên tôn tột cùng cường giả than khổ một tiếng. Lắc đầu, nửa ngày chi về sau, Ban Lan thành bên trong, một tòa tên là Bạch Phủ trước phủ đệ, Phong Vân tử mặt âm trầm, đi theo phía sau đủ đủ trên dưới 100 danh cửu kiếp tiên đế đi tới trước phủ đệ mặt. Bả, đem, viện này cho ta bao vây lại, một cái đều không cho buông tha, người nào nếu là muốn trốn, giết không tha. Phong Vân tử nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía cường giả từng cái phóng lên cao. Mà Phong Vân tử tắc thì là một cước đạp ra đại môn. Đi tới phủ đệ bên trong, Bạch phủ bên trong, một tòa trong phòng nghị sự, ngồi nhất tôn cửu kiếp trung kỳ cường giả, thảnh thơi không lo lắng uống trà, kiều chân bắt chéo, xinh đẹp không nên không nên. Bạch Hải, nhưng là đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, tên này vì Bạch Hải ra hỏa khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Trực tiếp đứng dậy, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khói mù ánh sáng. Dứt lời thanh âm, Phong Vân tử thân ảnh đi đến. Cái kia Bạch Hải chứng kiến dĩ nhiên là Phong Vân tử đích thân đến. Tức thì có chút luống cuống thần, nhưng là vẫn là giả vờ trấn tĩnh. Ái cha cha, đây không phải là thành chủ đại nhân mà. Cái gì Phong bả, đem, ngài thổi tới. Ngồi ngồi ngồi, người đâu, dâng trà, bả, đem, bổn tọa tốt nhất trà trà cho bưng lên. Bạch Hải cao giọng hô, Phong Vân tử liếc người này cười lạnh một tiếng, mà sau lắc đầu, Bạch Hải, người thật đúng là thật to gan a, cũng dám liên thủ ngoại nhân, đối với Lôi Đế Nhi tử hạ thủ, ta nhìn ngươi là chán sống. Phong Vân tử chửi ầm lên. Bạch Hải mặt sắc là thay đổi liên tục, mà sau giả vờ sợ hãi. Thành chủ đại nhân, ngài lời này là nói như thế nào? Ta làm sao có chút nghe bất minh bạch đâu? Ta là ai a? Lôi Đế đại nhân nhi tử ta làm sao dám động? Ngài là không phải nghe nói gì đó. Ta có thể nói cho ngươi biết a. Ta tuyệt đối không có. Bạch Hải vội vã nói. Nhưng là Phong Vân tử nơi nào sẽ nghe hắn giải thích. Trực tiếp xua tay, từng đạo hung hãn khí tức hung hãn theo bên ngoài phá hàng không lâm. Cho ta bà, đem, tên đáng chết này mang đi. Nói xong, cái kia từng đạo hung hãn thân thể phi thẳng đến Bạch Hải vọt tới. Từng đạo thần thông ngang nhiên đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Trong thành chủ phủ, chính điện bên trong. Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên, nhìn phía dưới Bạch Hải lành lạnh cười. Đế quân, ta tuyệt đối không có sai xử bất luận kẻ nào đi nhằm vào ngài nhi tử. Tuyệt đối không có, Bạch Hải lời thề son sắt nói. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy nở nụ cười. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.